Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, chương 334, may mắn được thấy. Giang Ly nghiêm trọng hoài nghi, đêm qua những hồ ly kia, chồn, đến cùng làm sao giày vò bốn người này, sẽ không phải là thừa cơ đùa nghịch lưu manh à, nhưng là loại dấu hiệu ghi rõ. Tựa hồ cũng không có phát sinh bất luận cái gì ác tha sự tình. Mà lại mấy người tựa hồ bị giày vò rất thảm. Đúng lúc này, Giang Ly rõ ràng nghe được hai nữ hô hấp tại hắn tới về sau. Trở nên dồn dập lên. Giang Ly biết, hai nàng này tám thành là tỉnh. Chỉ là không mặt mũi gặp người mà thôi. Giang Ly cũng không phải cái gì đồ ngốc quân tử. Có cảnh đẹp tự nhiên chăm chú nhìn thêm. Sau đó lúc này mới đắc ý quá khứ, một tay một cái đem hai nữ kháng lên, sau đó sải bước liền chạy lên núi, một bên chạy một bên hô, Lý lão đầu, hậu viện còn có hai cái đâu, một hồi ngươi dẫn tới ha. Lý Thành Quân nghe đạo Giang Ly la lên, từ cửa sổ thò đầu ra, kết quả liền thấy Giang Ly một tay một cái khiêng hai mỹ nữ chạy. Để lại cho hắn hai cái hỏng bét hán tử. Lý Thành Quân lập tức nhịn không được chửi mẹ nói. Vương bát độc tử. Hai cái này trắng cùng châu. Ta một người làm sao kháng a? Ngươi ngược lại là lưu cho ta một cái nhẹ nhàng linh hoạt a. Đừng nóng vội. Một hồi bọn hắn liền tỉnh. Để chính bọn hắn lên đây đi. Giang Ly hô. Lý Thành Quân phẫn nộ mắng. Ngươi đừng lộn xộn nhân gia tiểu cô nương a. Giang Ly hai mắt lật một cái. Hắn là người như vậy a. Trở về Lý Thành Quân nhà, Giang Ly đem hai nữ ném tới trên giường. Nắm lấy như thế ngọc thể đang nằm cũng không tốt lắm. Thế là dứt khoát dùng chăn mền trùm lên quên đi. Kết quả Giang Ly vừa đưa tay đi bắt Phan Nghiên bên người chăn mền thời điểm. Phan Nghiên cũng nhịn không được nữa. Mở mắt, hai người bốn mắt tương đối, lập tức cứng đờ, thông qua dưới núi đến trên núi tiếp xúc. Phan Nghiên to gan phân tích, trước mắt nam nhân này cũng không phải là người xấu. Chỉ ít toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì đối với hai người bọn họ không tốt cử động. Cho dù là khiêng, cũng không có yên lặng làm loạn, cho nên nàng xem như yên tâm, đồng thời cho Giang Ly một cái nhãn hiệu. Người thành thật, tại nàng nhận biết bên trong, người thành thật làm loại chuyện này bị phát hiện, không nên mặt đỏ tim run, sau đó thừa cơ chạy trốn a. Làm sao trước mắt hàng này dĩ nhiên cùng với nàng Lý Trực Khí Trang đối mặt đâu. Càng làm giận chính là, hàng này sửng sốt một cái về sau, tiếp tục đưa tay đưa nàng bên trên chăn mền rút lui đi qua, đem thân thể của nàng đóng lên. Sau đó hỏi một câu, ngươi thế nào tỉnh, nghe đạo cái này lời nói, Phan Nghiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đột nhiên ngồi dậy, không ngừng vuốt sau lưng, ai oán kêu lên, ngươi liền không thể cho ta phía dưới chảy ít đồ a. Rất bỏng a. Giang Ly lúc này mới phát hiện, hắn đem hai nữ ném đầu giường đặt gần lò sưởi, tại Đông Bắc nông thôn, buổi sáng nấu cơm. Đều là trực tiếp nấu nồi lớn nóng lên, giường cũng liền nóng lên, buổi sáng mới đây giường sưởi cái kia là phi thường nóng. Đầu giường đặt gần lò sưởi liền cùng nhỏ bàn ủi giống như. Giang Ly theo bản năng sờ lên giường, lúng túng nhếch nhếch miệng nói, ai nha, Lý Thành Quân nhà bọn hắn củi lửa là không cần tiền a. Nói xong. Giang Ly chụp chụp bên cạnh bên trên còn tại liều mạng chịu đựng bất động. Nhưng là mặt đều nóng đỏ Tiểu Vinh. Nói, ai, ngươi không bỏng à? Tiểu Vinh biết không giả bộ được. Cọ ngồi dậy, vội vàng vuốt sau phản đạo. Nóng nóng bỏng, hai nữ lần ngồi xuống này đứng lên. Chăn mền cũng rơi mất. Lập tức lại là cả phòng xuân quang. Chờ hai nữ kịp phản ứng. Lúc này mới phát hiện, trước mắt hỗn đản này vậy mà tại cái kia đắc ý nhìn đâu. Một chút tị húy ý tứ đều không có. Hai nữ tranh thủ thời gian dùng chăn mền chặn trước ngực. Cả giận nói, ngươi còn nhìn. Giang Ly buông tay nói, ta không phải nhìn cái kia. Ta là muốn nói, các ngươi không bỏng cái mông à. Hai nữ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Có thể không bỏng à. Đổi ai ai không bỏng à. Nhưng là bỏng có thể làm sao? Còn có thể từ trong chăn chạy đến à. Cái kia không lại tiện nghi hỗn đản này rồi sao? Mặc dù thân thể sớm đã bị nhìn hết sạch, nhưng là trước khác nay khác, có thể giống nhau à? Nhưng là nghĩ lại một nghĩ, hỗn đản này cái này lời nói qua cũng khách khí rồi. Đây là điển hình nghĩ muốn tiếp tục nhìn vở kịch à? Sau đó hai nữ cắn răng nghiến lợi mắng. Cút, đinh đinh. Oán khí cộng 20, oán khí cộng 20. Giang Ly xoa xoa mũi hài lòng đi ra. Kết quả mới đi ra ngoài, hai nữ liền nhảy dựng lên, vội vàng chụp đánh lên. Kết quả đập tới miệng vết thương, đau nước mắt đầm đìa. Nghe trong phòng hai nữ đau nhe răng liệt miệng thanh âm. Giang Ly nhịn không được hỏi một câu. Cần muốn giúp đỡ thiếp băng dán cá nhân à? Cút. Hai nữ đồng thời kêu lên, Giang Ly lúc này mới lắc đầu, mắng lấy, ai, chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt à, cái này thế đạo gì à, thói đời ngày sau à, đinh đinh, oán khí cộng 1, oán khí cộng 5. Giang Ly thấy thế, trên mặt mang lên một vệt vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Hắc Liên nói, cái kia gọi Tiểu Vinh. Không có gì, chính là tâm lớn, tức giận nhanh nguôi giận cũng nhanh, sở dĩ nhanh như vậy lại có thể cống hiến một điểm oán khí. Nhưng là cái kia Phan Nghiên khác biệt, nàng tựa hồ mò tới tu hành cánh cửa, tại cái kia bồi hồi vào không được đâu, nhưng là so với người bình thường hoàn toàn chính xác mạnh như vậy một chút điểm. Điểm điểm, Hắc Liên phân tích cùng Giang Ly suy đoán không sai biệt lắm. Hôm qua hắn liền phát hiện Phan Nghiên khác thường. Hôm nay thông qua dừng lại làm giận thao tác. Cơ bản xem như xác định. Hắc Liên bỗng nhiên cười nói. Ai, người vừa mới tính là lần đầu tiên ăn mặn à? Giang Ly liếc hắn một cái nói. Phi, lão tử trong máy vi tính mấy cái tê hạt giống đâu? Hắc Liên hắc hắc nói. Ta nói là nhìn chân nhân. Giang Ly nghĩ nghĩ. Có vẻ như thật đúng là, bất quá Giang Ly rất muốn nói, hắn lúc ấy thật không có cái gì ác tha ý nghĩ. Hắc Liên lườm liếc mắt Giang Ly lều vải nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi không ý nghĩ gì. Giang Ly mặt không đỏ tim không đập, lý trực khí tráng nói, ta chính là không có có ý tưởng. Thế nào? Hắc Liên nhìn xem cái kia lều vải cười hắc hắc. Giang Ly nói, ta thế nhưng là hảo tâm giúp các nàng. Hắc Liên tiếp tục cười. Giang Ly chừng hắn liếc mắt. Nói, ngươi thứ cặn bã. Cái này còn có hài tử đâu. Giang Ly đem Thiên Mạt bế lên. Thiên Mạt ngược lại là sờ lên cái cằm. Như là nhỏ đại nhân giống như mà nói. A Di thời điểm ra đi. Nói để ta giúp ngươi tham mưu. Tìm đối tượng. Người này ngươi cũng nhìn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, trừ thực lực không hợp cách bên ngoài, khác vẫn được. Giang Ly trên trán lập tức đều là hắc tuyến. Trong lòng một trận kêu rên, lão ngủ, người thật đúng là sẽ tìm người a. Hắc Liên cười hắc hắc nói, lần trước nhìn ngươi còn ăn dấm đâu. Làm sao lần này cứ như vậy chủ động rồi. Thiên Mạt chu miệng nhỏ, không cam lòng không muốn mà nói. Sớm tối hắn đều phải cưới lão bà, cùng nó để chính hắn mù tìm, không bằng ta giúp đỡ tham mưu một chút, dạng này, về sau tìm chị dâu, hắn thích ta cũng thích, tốt bao nhiêu. Hắc Liên lập tức vui vẻ, Giang Ly cũng cười, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ta cần phải tìm dạng gì? Thiên Mạt nắm vuốt chính mình cằm nhỏ, như là nhỏ đại nhân. Suy nghĩ nghĩ về sau, nói, ta cảm thấy đi, tướng mạo tiếp theo, nhưng là nhất định muốn tính cách tốt, mà lại, làm đồ ăn nhất định phải ăn ngon. Hắc Liên lập tức ứng hòa nói, ta tán thành. Giang Ly trực tiếp đá một cước Hắc Liên, sau đó nheo nheo Thiên Mạt khuôn mặt nhỏ nhắn, cười mắng, tán thành cái rắm, các ngươi đây không phải cho ta tìm lão bà đâu, đây là cho các ngươi tìm miễn phí cơm phiếu đâu a. Liền tại bọn hắn nói đùa thời điểm, Lý Thành Quân trở về rồi. Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, hắn dĩ nhiên một người trở về rồi. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, người đâu? Lý Thành Quân tức giận, chó lôi kéo đâu? Giang Ly nhìn ra ngoài, chỉ thấy ba đầu chó kéo lấy một cái cửa đánh gậy. Cánh cửa tử bên trên nằm hai cái trần trùng trục không may hài tử. Hai người hợp lại cùng nhau cũng có chừng 300 cân. Ba đầu chó mặc dù khỏe mạnh, nhưng là lôi kéo một cái không có bánh xe cánh cửa tử trên mặt đất chạy. Cái kia lực ma sát cũng không phải đùa giỡn. Ba đầu chó mệt đầu lưỡi nôn già dài. Ha ha thở mạnh, Giang Ly mau chóng tới hỗ trợ. Một tay một cái đem hai người gánh vào phòng. Đem hai người ném ra. Lý Thành Quân trực tiếp đè ép một gáo múc nước nước ngầm. Cô đông uống một nước kỹ viện. Lúc này mới lau miệng. Phát ra một tiếng a sảng khoái thanh âm. Lý Thành Quân nói, tiểu tử ngươi không phải người bình thường a, khiêng hai cái người sống sờ sờ, liền cùng kháng rơm dạ giống như. Giang Ly cười nói, luyện qua. Lý Thành Quân cũng không có truy đến cùng ý tứ, gật gật đầu, liền đi nấu cơm, đồng thời hô một tiếng, có người muốn tắm rửa a, trong nồi có nước nóng a. Sau đó liền nghe Giang Ly gian phòng bên trong truyền đến hai nữ thanh âm. Chúng ta muốn, Lý Thành Quân nói, tốt, một hồi cho các ngươi đưa qua. Chờ hai nữ tắm xong, Simon cùng Tôn Phúc Sơn cũng tỉnh. Hai người không giống hai nữ. Hai nữ lúc tỉnh lại, Giang Ly vừa vặn đến hiện trường. Lúc ấy các nàng chưa tỉnh hồn, nhưng là Giang Ly liền thành hai nữ chủ tâm cốt. Người có thể dựa, chờ Giang Ly đưa các nàng mang lên núi, cảm giác kia liền cùng anh hùng cứu đẹp không sai biệt lắm. Hai nữ tâm tình cũng trên đường núi thời điểm bình phục rất nhiều. Đợi đến vào phòng, Giang Ly cái kia một trận làm ầm ĩ. Hai nữ mặc dù nổi giận đan xen, nhưng là kỳ thật đã tại cái kia một trận làm ầm ĩ dưới. Trầm tĩnh lại. Không có bị đêm qua kinh lịch tạo thành di chứng. Sở dĩ, hai nữ mặc dù để Giang Ly xéo đi, nhưng là thật ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ về sau. Đối với Giang Ly ngược lại là không có bất luận cái gì hận ý. Mà Tôn Phúc Sơn cùng Simon thì khác biệt. Bọn hắn nhưng không có Giang Ly phân tán lực chú ý. Hai người đêm qua bị tra tấn cũng thảm nhất. Đến bây giờ, hai người nhìn người ánh mắt, đều giống như là đang nhìn yêu ma quỷ quái. Liền chênh lệch cầm cái tấm gương đối với Giang Ly. Hắc Liên mấy người hô to một tiếng. Yêu quái, còn không xuất hiện nguyên hình rồi. Nhìn xem hai người như thế. Giang Ly hỏi Lý Thành Quân. Lão gia tử, cái này hai hàng cái này cái điểu dạng. Có biện pháp chỉ a? Lý Thành Quân nhìn một chút hai người. Gật đầu nói, có, nói xong, Lý Thành Quân đi ra, cầm lấy roi ngựa, đối với hai người ba ba chính là hai roi. Giang Ly thấy rõ, cái kia roi liền tựa như tia chớp, quất vào hai người bên tai, cơ hồ là sát lỗ tai quất tới, sau đó trở về vừa thu lại thời điểm, vang lên như là tiếng sấm giống như tiếng roi. Simon cùng Tôn Phúc Sơn phản ứng vốn là chậm. Lúc này nghe đạo tiếng roi, trực tiếp bị hù ngồi trên mặt đất, nhưng là Giang Ly lại phát hiện, hai người này sau khi tĩnh hồn lại, tinh thần đầu rõ ràng tốt hơn nhiều. Giang Ly líu lưỡi nói, cái này cũng được. Lý Thành Quân nói, đạo lý rất đơn giản, từ xưa đến nay, lôi đại biểu cho giữa thiên địa thuần dương chi khí, mọi người thực chất bên trong đối với lôi có tịch tà tán đồng. Ta cái này hai roi, liền như là tiếng sấm một vang, tà ma né tránh,